Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260, chương 261 kinh biến. Tại tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau trong vòng 5 phút. Hai đội thế mà đều không có đánh ra dáng thế công. Đều đóng quân ở giữa sân tiến hành kịch liệt đối kháng. Nhưng hướng đối thủ bên trong cấm khu tấn công tính thế công lại chưa từng xuất hiện. Mourinho đang quan sát, Tư Đồ Vân Binh đồng dạng cần để cho đội bóng ổn định tâm tính. Lúc này tùy tiện tăng cường thế công sẽ chỉ làm tâm tính trở nên vội vàng sao động. Inter Milan chỉ là trận hình lui về nắm chặt ở giữa sân. Mai Công vẫn chưa có trở lại hậu vệ biên vị trí bên trên. Bởi vì một khi Monaco xuất hiện tăng cường thế công mà trước tiên bị Inter Milan có chuẩn bị hoàn thành phòng thủ, như vậy Mai Công tuyệt đối là không thua gì Eto. Milito có thể giết vào đối phương phòng thủ nội địa đao nhọn. Bernabeu sân bóng bên trong quanh quẩn hai đội fan bóng đá khàn cả giọng trợ uy âm thanh. Lúc này Monaco cùng Inter Milan fan bóng đá cũng đều trở nên 10 phần khẩn trương. Không biết tình thế tiếp xuống sẽ có như thế nào phát triển. Đường tranh tài qua 7 sau 5 phút, Inter Milan có chỗ tăng cường thế công biểu hiện, bởi vì bọn hắn chung quy là trên trận mặt giấy thực lực mạnh hơn một phương. Zanetti bỗng nhiên từ sau trận nhanh chóng trước chen vào. Slider bên trong vòng khu vực tinh chuẩn nghiêng truyền để Zanetti trực tiếp tại vùng cấm địa. Trước lệch phải khu vực khống chế bóng. Zanetti đối mặt lui về đến vùng cấm địa tuyến đầu khu vực phòng thủ Matic. Hắn thuận thế đưa bóng nghiêng truyền tống đi bên phải đường. Pandev đánh tới lúc này lòng tin cũng khôi phục được không sai biệt lắm. Nhất là vừa rồi Inter Milan dẫn bóng. Thế nhưng là có hắn linh quang lóe lên để lọt cầu công lao. Pandev khống chế bóng đầu tiên cắt ngang hai bước. Kéo theo Mauro trở về nội tuyến. Sau đó hắn lại đem cầu nghiêng truyền ở ngoài vùng cấm cánh phải. Mai Công hạ ngọn nguồn tiếp ứng sau khi thành công tại không người chăm chăm phòng bị đưa bóng truyền. Bên trong, Milito trung lộ theo vào chuẩn bị đoạt gật đầu cầu công cánh cửa. Ngay tại hắn cách bóng đá còn có 20cm lúc. Một nắm đấm nhanh chóng mà ra hiện tại hắn trước mắt đưa bóng đánh bay ra ngoài. De Gea xuất kích giải vây, bị kích đánh đi ra bóng đá bay về phía Snyder vị trí. Ngay tại Snyder vừa ngừng cầu lúc, Witzel nhanh chóng tiến lên bước đoạt. Snyder dưới chân rõ ràng khống chế bóng xuất hiện sai lầm. Hắn đối bóng đá hơi không khống chế được. Witzel thuận thế tạp vị cắt đứt Snyder cùng bóng đá ở giữa liên hệ. Snyder thân thể mất cân bằng suýt nữa té ngã trên đất. Witzel trực tiếp lội cầu thẳng hướng Inter Milan nửa tràng. Cambiaso trước tiên tiến lên tiến đi phủ kín. Đã làm tốt phạm lỗi dự định. Nhưng Witzel lại đưa bóng nghiêng truyền tống đi bên trái đằng trước. Gareth Bale gần sát nội tuyến lĩnh cầu sau cấp tốc khởi động. Nổi lên tốc độ quá trình bên trong Lucio nhanh chóng lui về. Không dám tùy tiện bên trên đoạt, sợ bị Bale qua rơi. Gareth Bale lại tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong lội cầu không ngừng ra tốc. Sải bước lội cầu bôn tập giết qua Lucio song song vị trí. Mắt thấy hắn giết tới ở ngoài vùng cấm biên giới. Lucio chỉ có thể nhanh chóng thẳng tắp lui về. Nhìn Gareth Bale cũng không có bao nhiêu trong không gian rừng a. Nhưng Gareth Bale vẫn là hướng vùng cấm địa bên trong ranh giới cuối cùng phương hướng lội cầu. Một bước, bởi vì tốc độ cao nhất bắn vọt không có giảm tốc. Gareth Bale gần có lẽ đã mất đi rừng biến hướng mình sáng tạo sút gôn cơ hội khả năng. Đồng thời nếu như trực tiếp tại ranh giới cuối cùng trước sút gôn. Như vậy trừ phi hắn đánh xuất kỳ tích số không góc độ dẫn bóng. Rất bình thường hiển nhiên, hắn còn lại lựa chọn chỉ có truyền bóng. Như vậy Monaco bên này tiếp ứng Suarez tự nhiên mà vậy trở thành Inter Milan chăm chăm phòng trọng. Điểm, Xê gia trấn giữ cầu môn góc gần, trung quy cũng vẫn là phải đề phòng Gareth Bale chụp cầu về nội tuyến tìm kiếm gõ cửa cơ hội khả năng. Suarez trung lộ theo vào bên trong bị Samuel cùng Sivu giáp công. Hắn lắc trái, lắc phải nghĩ phải hoàn thành thoát khỏi, nhưng ở giáp công phía dưới trung quy là có chút khó khăn. Đường Gareth Bale tại ranh giới cuối cùng trước đuổi kịp bóng đá đồng thời làm bộ trực tiếp. Chuyền bóng về sau, Suarez quả quyết hướng lấy cầu môn trước điểm vị trí chạy. Chỉ cần vượt qua Samuel, hắn tin tưởng Gareth Bale chuyền bóng sẽ cho hắn trực tiếp gõ cửa cơ hội. Hiện trường tất cả người xem đều nín hơi ngưng thần. Mourinho ở đây bên cạnh cũng nhịn không được nhíu mày. Giờ khắc này, phảng phất đang quyết định tranh tài thắng bại. Tại phán định Inter Milan sinh tử, đường Gareth Bale ra cầu trong nháy mắt. Hắn kề sát đất chuyền bên trong tuyệt đối cách xa thủ môn Cesar xuất kích phạm vi. Nhưng là Suarez tại đoạt trước điểm vị trí chạy lúc lại bị Samuel chặn tuyến đường. Samuel bản mùa giải quả thực xứng với đệ nhất thế giới hậu vệ trung tâm danh hiệu. Phòng thủ vững vàng làm cho người khác giận sôi. Hắn biết chỉ cần ngăn trở Suarez, như vậy Monaco thế công liền không có uy hiếp. Trừ phi Witsel có thể nhanh chóng chen vào hình thành cái thứ hai tiếp ứng điểm. Như vậy thì tính Witsel thật phá khung thành, hắn cũng bất lực, mà hắn lần này chặn Suarez có thể nói đem Monaco tuyệt sát phản kích trong nháy mắt dập tắt. Suarez trong lòng lo lắng, sau lưng Samuel cùng nhau vọt tới trước lúc bởi vì bị ngăn cản tuyến đường mà đề không nổi tốc độ. Trên tay hắn có tiểu động tác đi đẩy đối phương ra. Nhưng Samuel hơi khẽ nâng lên cánh tay hướng về sau ngăn cản. Hai người gần như quấn quýt lấy nhau. Cuối cùng tại Samuel dẫn đầu sờ cầu giải vây lúc thân thể mất cân bằng. Bóng đá đá tì, bay ra ranh giới cuối cùng. Samuel cùng Suarez cùng nhau ngã sấp xuống tại Inter Milan vùng cấm địa bên trong. Nhìn trên đài Monaco fan bóng đá chính đang thở dài. Tư Đồ Vân Binh thì chỉnh lý cảm xúc chuẩn bị tiến hành thay người. Tại ném cầu về sau Phan Cao liền đã đi làm nóng người. Hiện tại hắn chuẩn bị đăng tràng, nhưng là tiếp xuống trên sân bóng phát sinh một màn sợ ngây người tất cả mọi người. Chỉ gặp Suarez cùng Samuel song song sau khi ngã xuống đất. Samuel đang nỗ lực đẩy ra đè ở trên người Suarez lúc bỗng nhiên kêu thảm một tiếng. Cesar lập tức quá khứ đem Suarez kéo lên, sau đó thần tình kích động đối trọng tài chính đầu chọc web hô lớn. Hắn cắn người, hắn mẹ nhà hắn cắn người. Suarez thì ngã trên mặt đất bụng mặt, giống như bị đối phương đập nện đến bộ mặt. Web chạy tới cúi đầu xem xét Samuel giật ra quần áo chơi bóng lộ ra trên vai dấu răng cùng chảy ra máu tươi. Hắn rất bình thường quả quyết xoay người đi đến còn nằm trên mặt đất bụng mặt Suarez trước người. Từ trong túi móc ra một chương đủ để khiến toàn trường Monaco fan bóng đá sụp đổ hồng bài. Monaco chúng tướng nhao nhao chạy hướng về phía trọng tài chính web bên người. Vì Suarez cầu tình, thậm chí là tại không biết rõ tình hình trên cơ sở cố gắng đi biện hộ. Cái gì? Xảy ra chuyện gì? Suarez bị hồng bài phạt hả? Hắn đến cùng làm cái gì? Ống nghính tới. Suarez cắn Samuel. Trời à! Hắn đến cùng đang làm cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì phải làm như vậy? Không thể phủ nhận hắn hôm nay bị Samuel phòng có chút chật vật. Nhưng hắn chẳng lẽ không biết hành động này sẽ chôn vùi rơi Monaco bản mùa giải Champions League? Tất cả cố gắng sao? Không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng nổi. Đây quả thực là Champions League trên sàn thi đấu chưa bao giờ nghe sự kiện. Nhất là đây là trận chung kết. Suarez bị hồng bài phạt hạ là chuyện đương nhiên. Đồng thời ta tin tưởng UEFA sẽ không khinh suất tha thứ hắn. Monaco nên làm cái gì? Mặc dù bây giờ là thế hòa, nhưng bọn hắn thiếu đánh một người. Inter Milan đến gần vô hạn quán quân. Nhìn trên đài Monaco, fan bóng đá đều ôm đầu lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Không thể tin được Suarez sở tác sở vi, mà Inter Milan fan bóng đá thì là cực kỳ phấn chấn. Phảng phất quán quân có thể đụng tay đến. Trong dạp, Albert Green tức hổn hển đập cửa sổ thủy tinh. Di Bonden cũng sắc mặt khó coi. Hắn biết Suarez hành vi nếu như lên cao đến câu lạc bộ hình tượng phương diện tuyệt đối là cực lớn. Ảnh hưởng trái chiều, một cái cắn người cầu thủ có thể muốn so với một cái ác hán côn đồ hình cầu thủ càng thêm khiến câu lạc bộ hình tượng không tốt. Lúc đầu đối Champions League có mang kỳ vọng nhưng cũng không trở thành nói không có cầm tới quán. Quân liền sẽ thất lạc đến cực điểm. Monaco hội đồng quản trị còn có Monaco vương thất tới nói. Trận đấu này đánh tới phần này bên trên đã rất tốt. Monaco đủ để được cả danh và lợi. Thất bại bởi Inter Milan cũng xác thực tình có thể hiểu. Nhưng bây giờ Suarez cắn người hành vi lại phảng phất khiến vương thất hổ thẹn. Albert Green nổi giận cũng biến thành đương nhiên. Đường Suarez cúi đầu đi kết quả thời điểm, Tư Đồ Vân Binh không có đi liếc hắn một cái, lý trí thúc đẩy Tư Đồ Vân Binh muốn trách cứ Suarez. Nhưng trên tình cảm hắn tựa hồ lại làm không được, bởi vì là chủ huấn luyện viên. Hắn biết Suarez cho đội bóng mang tới công hiến lớn đến mức nào. Nếu khách quan đi xem, cắn người là phương thức hành động, hồng bài bị phạt ra sân là kết quả. Suarez là bị phạt ra sân, để Monaco chiến đấu giảm quân số. Tư Đồ Vân Binh đối với hắn hẳn là nổi trận lôi đình sao? Không có Suarez, Monaco căn bản là không có cách đứng tại trận chung kết trên sân khấu. Không có Suarez, Monaco mùa giải trong nước tam quan vương lại thế nào thực hiện như thế dễ như trở bàn tay? Chính Tư Đồ Vân Binh sẽ mắc sai lầm. Có thể nào dung không được đệ tử yêu mến phạm sai lầm. Huống hồ lúc này, hắn cũng không có thời gian đi lại để ý tới Suarez. Hắn đi đến bên sân thần sắc không thay đổi đối trên trận đám cầu thủ vỗ tay. Lớn tiếng đối bọn hắn quát, tỉnh lại, không muốn phân tâm, chuyên chú, nhớ kỹ, chuyên chú, đang kêu xong những lời này về sau. Hắn nhìn thấy đám cầu thủ cũng đều nhìn về phía hắn, thần sắc trở nên lãnh khốc mà nghiêm túc. Đấu trí cũng không có giảm bớt. Cái này chung quy là Champions League trận chung kết. Chỉ là khí chất bên trên, Monaco đã trở nên có chút bi tráng. Petty chạy tới Tư Đồ Vân Binh bên người, nói khẽ với hắn hỏi, còn đổi hay không người? Tư Đồ Vân Binh quay đầu nhìn về phía chuẩn bị ra sân Phan Cao. Sau đó thấp giọng nói với Petty, đổi, thay đổi Witzel, vốn nên là thay đổi người đúng lúc là Suarez. Petty muốn đi một lần nữa đệ trình thay người danh sách. Tư Đồ Vân Binh thì đi tới Phan Cao bên người, ôm bờ vai của hắn một lần nữa cho hắn bố trí lên trận sau nhiệm vụ. Phan Cao nghiêm túc lắng nghe, không có chút nào nhận trong tràng đội bóng giảm quân số ảnh hưởng. Tại Monaco thay người đồng thời, Mourinho cũng tiến hành thay người. Monaco dùng Phan Cao thay đổi Witzel. Inter Milan bên này thì là Stankovic đăng tràng thay thế Pandev. Monaco trận hình biến thành 4-3-2. Inter Milan trận hình thì biến thành 3-5-2. Mourinho hoàn thành thay người về sau liền có chút ngẩng lên cái cằm. Vẫn thần sắc bình tĩnh nhìn chăm chú đấu trường. Hắn thay người mục đích phi thường minh xác, thống trị giữa trận, không còn cho Monaco bất cứ cơ hội nào. Nhìn trên đài đã có chút Monaco fan bóng đá nhịn không được hốc mắt ướt át. Phảng phất đội bóng đã thua mất trận này, cả thế gian đều chú ý trận chung kết. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN